Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3794, Cổ Hàn Cương Đại. Ban thưởng bản thân tính danh, cho cuộc sống mình muốn, nhưng mà, cũng là hắn, tự tay cướp đi bản thân nam nhân tôn nghiêm. Nhoáng một cái 9000 năm, hắn cuối cùng biết được chân tướng, tha thứ bản thân, gọi bản thân một tiếng huynh đệ, trong lòng mình mối hận rút đi. Nhưng mà, về sau bản thân lại là thức tỉnh kiếp trước ký ức. Nguyên lai, hắn thiếu bản thân cửu thế. Bản thân trọn vẹn cửu thế. Mỗi một đời, đều là vì hắn mà hy sinh. Vì hắn mà chết. Bản thân, phản hồi hư không giới. Cùng hắn đối chiến. Lần nữa bị đánh bại. Vốn cho rằng, bản thân một thế này. Như vậy kết thúc. Mà hắn, lựa chọn thả bản thân. Nói với chính mình. Còn một đời, còn thiếu mình 8 đời. Đây chính là Cổ Phong. Đối với Cổ Phong, Cổ Hàn tâm tình cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, hắn không có mở miệng, như cũ cùng bốn phía nguyên thú chém giết. Phu quân, hắn đối ngươi hận, chỉ sợ rất khó loại trừ. Cổ Nhu Tình ở một bên nói ra, ta còn thiếu hắn 8 đời. Như vậy quá khứ, ai có thể tùy tiện bỏ qua? Cổ Phong đạm ngữ, ngao ngao, chấm ngoặc kép, giờ phút này, bốn phương tám hướng lại là vô biên vô tận nguyên thú liều chết xung phong. Cổ Phong nhìn về phía nơi xa Lâm Thiên Hồn mở miệng. Thiên Hồn huynh đệ, đợi trảm xong những cái này nguyên thú, chúng ta lại ôn chuyện. Ha ha, tốt, Lâm Thiên Hồn cười to. Ngay sau đó, đám người toàn bộ lâm vào cùng nguyên thú chém giết. Trong nháy mắt, trăm năm, lại là đi qua. Lần nữa là ngàn vạn nguyên thú. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình lần nữa liên thủ chém giết ngàn vạn nguyên thú. Mà Ma Môn bên kia cũng là chém giết hoàn tất. Đệ bát thứ nguyên giới bên trong lại cũng không có một cái nguyên thú. Cổ huynh, đã lâu không gặp. Lâm Thiên Hồn cười to, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt. Đã lâu không gặp. Cổ Phong mở miệng cười. Lâm Thiên Hồn hưng phấn mở miệng, tất nhiên chúng ta cùng đi, vậy liền cùng đi 9 thứ nguyên giới, cùng đoạt tạo hóa. Hồi tưởng lại năm đó cùng Cổ Phong kề vai chiến đấu thời gian, hắn như cũ hoài niệm không thôi. Chỉ sợ, không được. Cổ Phong cười khổ, nói tiếp, cái này thông hướng tiếp theo thứ nguyên giới trận pháp, chỉ có còn sót lại một phương người, mới có thể mở ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Hồn ánh mắt biến hóa. Đảo qua đại địa, phát hiện một lần này xác thực chưa từng xuất hiện trận pháp cửa vào. Suy tư chốc lát, Lâm Thiên Hồn quay người, nhìn về phía Cổ Hàn. Cổ Hàn trưởng lão, Cổ Phong huynh đối ta có ân cứu mạng. Chúng ta có thể nhường ra một lần này, đem tạo hóa cho bọn hắn. Đây là Lâm Thiên Hồn chân tâm thật ý. Hắn là trọng ân người. Cổ Phong đã cứu mệnh của hắn, và lại bây giờ tứ mạch liên minh. Hắn cũng không khả năng cùng Cổ Phong động thủ. Như thế, lựa chọn nhường ra tạo hóa. Để, ta đã nhường cho hắn quá nhiều lần. Huống hồ, lúc trước hắn cứu các ngươi, bất quá là vì bù đắp đối ta thua thiệt mà thôi. Cổ Hàn cười lạnh mở miệng. Thua thiệt, Lâm Thiên Hồn nghi hoặc. Trước đó hắn liền biết được, Cổ Phong cùng Cổ Hàn nhận biết. Nhưng bây giờ xem ra, hai người quan hệ giống như cũng không phải là bằng hữu. Cổ Hàn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, đạm ngữ, Cổ Phong, hôm nay có dám cùng ta một trận sinh tử? Người thắng, mới có tư cách, đi xuống. Cổ Hàn mở miệng, ngay sau đó, tu vi khí tức phát ra. Thần tôn nhất trọng, hắn trên người, tản ra thần tôn nhất trọng khí tức. Một thế này, hắn và Cổ Phong cùng thuộc thế hệ tuổi trẻ, nhưng cùng Cổ Nhu Tình tương tự. Hắn thức tỉnh tiền thế ký ức, mở ra huyết mạch chỗ sâu giam cầm, ngay sau đó nhất phi trùng thiên. Bây giờ tu vi đã bước vào tôn cấp. Sinh tử chiến, Cổ Hàn trưởng lão, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Hồn một bên sắc mặt đại biến. Cổ Phong là ân nhân của hắn, bây giờ vẫn là tứ mạch liên minh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Cổ Hàn sẽ nói như vậy. Tốt, Cổ Phong mở miệng, Cổ huynh, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Hồn sắc mặt biến hóa. Trận chiến này là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Không thương tổn ma môn cùng nho môn đạo môn hòa khí. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, đằng không mà lên. Cổ Hàn bên này, cũng là đằng không mà lên. Lâm Thiên Hồn gặp vậy, biết được hôm nay chiến đấu, đã không phải là mình có thể tham dự, chỉ có thể ở một bên ngậm miệng không nói. Cổ Nhu Tình nơi này, cũng không nói gì. Cổ Phong, năm đó bại vào tay ngươi. Một ngày này, ta đã chờ đợi hồi lâu. Cổ Hàn lạnh giọng một câu. Vậy liền, tới đi. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, Tham Long phi ra, trực tiếp hóa thành ma long giáp trùm lên Cổ Phong thân thể phía trên. Trong nháy mắt Cổ Phong hóa thành nửa người nửa rồng, dung hợp ma long giáp, nhục thân tán phát lực lượng, đã không thua gì thần tôn tam trọng. Giết, chiến, ngoặc kép, lời nói rơi xuống, hai người vọt thẳng hướng hai bên, lập tức đánh nhau, bành bành bành, chấm ngoặc kép, đây là không có chút nào sặc sỡ nhục thân va chạm. Quyền quyền đến thịt, Cổ Hàn mặc dù vẻn vẹn thần tôn nhất trọng, nhưng sức mạnh thân thể đã có thể so với bình thường thần tôn tam trọng. Cổ Phong nguyên bản sức mạnh thân thể chính là thần hoàng đỉnh phong, dung hợp ma long giáp, có thể so với thần tôn tam trọng. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đến không phân cao thấp. Lần thứ nhất nhìn thấy có thần hoàng cảnh tu giả có thể cùng Cổ Hàn trưởng lão chiến phải lực lượng ngang nhau. Phía dưới Phương Lâm Thiên Hồn thấy một màn như vậy, không khỏi sợ hãi thán phục. Đông đảo ma môn tu giả trong mắt cũng đều là không thể tin. Cổ Phong đối với chiến thần tôn tin tức, bọn họ cũng nghe từng tới. Nhưng dù sao cũng là truyền văn, bọn họ không thấy tận mắt. Nhưng hôm nay thấy, đám người đều là tâm thần rung động. Hai người lấy nhục thân đối oanh, trọn vẹn một nén nhang. Oanh, giờ khắc này, hai người va chạm lẫn nhau phía dưới. Riêng phần mình cực tốc rút lui. Sức mạnh thân thể, không phân cao thấp. Giờ phút này, bất kể là Cổ Phong vẫn là Cổ Hàn, khóe miệng đều là mang theo huyết thủy. Nhục thân phân không ra thắng bại. Hôm nay liền cùng bản nguyên một trận chiến a. Cổ Hàn lạnh giọng một câu. Đang có ý này, Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó hỗn độn châu bay thẳng ra, cùng tay phải dung hợp. Cổ Phong tay phải bên trong lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Hận chi bản nguyên, huyết chi bản nguyên. Cổ Hàn mở miệng. Ngay sau đó, hai đạo bản nguyên từ hắn mi tâm cực tốc mà ra, rất nhanh biến thành hai cái quang đoàn, một cái hắc sắc quang đoàn, một cái huyết sắc quang đoàn. Lục giai bản nguyên, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt tùy theo biến đổi. Hắn không nghĩ tới Cổ Hàn không hơn vạn năm hơn chưa từng thấy, vậy mà đã mạnh đến trình độ như vậy. Bản thân hỗn độn bản nguyên ti mạnh, nhưng là vừa mới đạt tới ngũ giai mà thôi. Mà Cổ Hàn hận chi bản nguyên cùng huyết chi bản nguyên, vậy mà đều đạt đến lục giai. Nếu như có thể mở ra bản nguyên thế giới mà nói, Cổ Phong dựa vào hỗn độn bản nguyên thế giới huyền diệu, có lẽ còn có thể cùng đối phương chiến đến không phân cao thấp. Nhưng vấn đề là, cái này cửu nguyên sát giới bên trong, không cách nào mở ra bản nguyên thế giới. Cổ Phong, hôm nay, ngươi nhất định bại một lần. Hận ma, huyết yêu, Cổ Hàn quát chói tai. Ngay sau đó, bấm tay một điểm, lập tức, quy tắc thi triển, cái kia hận chi bản nguyên, rất nhanh huyễn hóa thành một cái to lớn hắc sắc ma vật. Hắn đầu có hai sừng, hình dạng dữ tợn. Mà huyết chi bản nguyên thì là rất nhanh biến thành một cái to lớn huyết sắc yêu vật. Hắn toàn thân đỏ như máu, bộ dáng đáng sợ. Ngao, hắc sắc ma vật cùng huyết sắc yêu vật cùng một chỗ hướng về Cổ Phong bên này đánh tới. Quy tắc, thần phạt. Quy tắc, địa phong. Quy tắc, vạn tí. Ngoặc kép, hết chương.